Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, phá trận. Thiên Hoàng đệ nhất kích. Viêm Bắc lạnh lùng nói, Chân Long phiên thiên kích cuốn một cái, tấn thăng đến huyền giai trung phẩm thần binh về sau, Chân Long phiên thiên kích uy lực càng thêm cường đại. Cuốn lên lấy một đầu một trượng tám hỏa long, đâm giết tại này quần binh sĩ trên đầu, đem bọn hắn toàn bộ bể đầu, sau đó lại lần vung lên, hỏa long quét ngang ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ, đem đối diện chém giết tới trên trăm tên lính chém giết. Theo chấm giết địch, Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, cưỡi tại viêm hổ trên thân, giống, viêm hổ gầm nhẹ một tiếng. Tứ chi nhất động, vòng quanh gió lốc liền xông ra ngoài. Giết a! Võ Lập Bình nhìn thấy một màn này, kích động chảy nước mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo còn lại tướng sĩ, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về địch nhân còn lại 10.000 tên đại quân xông tới giết. Chân Long phiên thiên kích vung vẩy, hỏa long xoay tròn, theo Viêm Bắc những nơi đi qua. Tất cả binh lính toàn bộ so chém giết, 10.000 tên lính nhìn như rất nhiều, nhưng ở Viêm Bắc chỉ huy gần 50.000 thiết huyết tinh nhuệ trước mặt, bọn họ căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Không đến 5 phút đồng hồ, cái này 10.000 tên binh sĩ liền bị thiết huyết trấn áp. Nắm chân long phiên thiên kích, Viêm Bắc cưỡi tải viêm hổ trên thân. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua tránh trong góc vọng thiên các đám người. Đám người này số lượng không ít. Theo chiến đấu đến bây giờ, còn thừa lại hơn 1.000 người. Toàn bộ đều là cường giả. Đến phiên các ngươi, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Viêm hổ tâm linh thần hội, sử xuất lăng ba đạp thiên bộ, hóa thành một nói kim sắc thiểm điện xông tới. Giết hắn. Vọng thiên các cầm đầu võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo người chung quanh, hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Thiên hoàng thứ hai kích, Viêm Bắc băng lãnh âm thanh vang lên, Chân Long phiên thiên kích dường như tại thời khắc này sống. Tụ lực một chảm, đem vọng thiên các những thứ này hướng giết đi lên võ giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một kích sau đó, ngoại trừ đứng tại chỗ không động tên kia vọng thiên các người cầm đầu, đám người còn lại đều là đã thi thể tách ra. Cái này không thể chết đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Chân Long phiên thiên kích cũng đã chém xuống một cái, đem hắn cưỡng ép chém thành hai khúc. Quá yếu, Viêm Bắc khinh thường nói. Hắn hiện tại dù là không sử dụng bí kỹ đấu tự quyết cùng thiên kiếm thần đế huyết mạch, đều có thể cứng rắn nhân kiếp cảnh cấp một cường giả. Lại thêm thiên hoang thập tam kích cùng đại nhật phần thiên quyết, tuyệt đối là nhân kiếp cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Bệ hạ đây là huyết châu của bọn họ. Võ Lập Bình mang theo không đến 50.000 tên đại quân vội vàng vọt lên, đem mới vừa từ trên mặt đất thu thập lên huyết châu cung kính đưa tới. Viêm Bắc gật gật đầu, đem cái này viên tràn đầy huyết châu nạp giới thu vào. Ánh mắt quét qua, rơi tại đây nhóm binh lính tinh nhuệ trên thân. Các ngươi có bằng lòng hay không hiệu trung chấm? Viêm Bắc hỏi, thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Không đến 50.000 tên lính nguyên một đám sử xuất bú sữa mẹ khí lực gầm thét lên. Viêm Bắc dùng hành động thực tế chinh phục bọn họ, nói cho bọn hắn, tại tuyệt cảnh thời điểm, chỉ cần ngươi là chấm binh, chấm thì sẽ không đem ngươi từ bỏ. Ngoài ra, còn có Viêm Bắc bày ra cái kia thực lực cường đại. Rất tốt, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tay phải vung lên. Chung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh, đi theo chấm, cái này là các ngươi làm lớn nhất quyết định anh minh. Tại xuất chinh thời điểm, chấm cũng đã nói, xuất thân cũng không phải là chủ yếu, chỉ cần ngươi dám đánh dám liều, không sợ cường địch, dám đi tranh thủ, trên chiến trường lấy được chiến công, các ngươi sẽ trở thành người trên người, gia tài vạn kim, thê thiếp thành đàn, quang tông diệu tổ. Viêm Bắc nói, thề sống chết hiệu trung bệ hạ, thề sống chết hiệu trung bệ hạ, thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Ngoặc kép, kinh khủng tiếng gầm, sóng sau cao hơn sóng trước, tại luyện thiên đại trận bên trong vang trở lại. Chấm mang các ngươi đi tru sát Ngô Quang Lượng đầu này lão cẩu, thanh trừ đế cơ yêu nữ này. Viêm Bắc nói, mang theo gần 50.000 tên đại quân, đi đến băng hỏa song trọng đại trận nơi này ngừng lại. Thu, Viêm Bắc nói, băng hỏa song trọng đại trận ánh sáng lóe lên, hóa thành điểm điểm tinh quang, theo biến mất tại chỗ không thấy. Trương Vĩ, Hoàng Kim chiến vệ, Ngân Giáp vệ, còn có cái kia 100.000 đại quân tinh nhuệ, xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt. Tham kiến bệ hạ, Trương Vĩ bọn người cung kính quỳ trên mặt đất hành lễ nói. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, như có thâm ý nhìn Trương Vĩ liếc một chút. Trước mắt tình huống này, Trương Vĩ đám người đã đem thân phận của mình cho làm rõ. Những thứ này đại quân tinh nhuệ nguyện ý hiệu trung chính mình. Lên, theo chấm đi tru sát Ngô Quang Lượng. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ bọn người kích động đáp, nho nhỏ một tòa luyện thiên đại trận cũng muốn ngăn cản chấm, cho chấm phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, Viêm Hổ thông linh, tự nhiên biết hiện tại nên làm cái gì. Tứ chi cuốn lên lấy một đoàn gió lốc, trong nháy mắt vọt tới luyện thiên đại trận biên giới. Không có phần thiên phần địa hỏa diễm, luyện thiên đại trận cũng là cái tàn thứ phẩm, thiên hoang thứ ba kích. Viêm Bắc nói, chân long phiên thiên kích quét ngang, bá đạo nện ở luyện thiên đại trận phía trên, răng rắc một tiếng, luyện thiên đại chiến trong nháy mắt phá nát, là chủ cầm trận pháp chủ nhân. Tại luyện thiên đại trận phá nát giờ khắc này, thị nữ tim ngòn ngọt, trực tiếp phun ra một đạo huyết tiễn. Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ đi đến trước mặt của nàng. Chân long phiên thiên kích đến tại cổ họng của nàng nơi này. Ngươi muốn làm gì? Thị nữ hoảng sợ nói ra. Hai bàn tay đè xuống đất, hoảng sợ hướng về đằng sau thối lui. Nhưng nàng thụ thương quá nặng đi, không chỉ có không có rút đi, ngược lại lần nữa khiên động thương thế bên trong cơ thể. Há mồm phun ra một đạo huyết tiễn đi ra. Giết ngươi, Viêm Bắc nói. Chân long phiên thiên kích bổ ra, đem nàng chém thành hai khúc, thì liền nạp giới dưới một kích này đều bị chém đứt, vô số viên hư không huyết châu theo phá nát trong nạp giới vẩy rơi trên mặt đất. Cầm lấy huyết châu thu thập huyết dịch, nhanh, Trương Vĩ hạ lệnh, 10.000 tên ngân giáp vệ vội vàng vọt lên, đem trên mặt đất những thứ này huyết châu nhặt lên, hướng về trong chiến trường phóng đi. Bắt đầu thu thập trên mặt đất huyết dịch, Viêm Bắc thu hồi chân long phiên thiên kích, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, lạnh lùng nhìn qua trước mặt phương hướng, đế cơ ngươi trốn không thoát. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, đếm phút sau, Trương Vĩ cung kính đi tới, bệ hạ, huyết châu đều tại cái này viên trong nạp giới. Trương Vĩ nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Đem nạp giới thu vào, đem sơn cốc vây quanh, không cho phép buông tha một người. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Võ Lập Bình cung kính đáp, vội vàng hạ lệnh, để 150.000 đại quân xông lên sơn cốc. Đem chọn cái sơn cốc vây lại, cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Viêm Bắc ra lệnh một tiếng, tùy thì địch đều có thể đem nỗ lực phá vòng vây người bắn giết. Theo chẫm tru sát Ngô Quang Lượng, diệt đế cơ. Viêm Bắc hạ lệnh, giết, giết, giết. Trương Vĩ các loại 10.000 tên ngân giáp vệ sát khí ngút trời kêu lên. Đại quân tiến lên, hướng về trong sơn cốc quét ngang qua. Những nơi đi qua, bụi đất tung bay, truyền ra to lớn chấn động âm thanh. Bão cát càng phá càng lớn, khoảng cách xương máu hoàn toàn biến mất. Đã nhanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.